Vô địch kiếm vực, chương 1808, tố thần thụ dưỡng hồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Minh Uyên, Thiên Trụ Sơn nơi cấm kỵ. Dương Diệp nhíu hỏi, huyết nữ gật đầu, ở Thiên Trụ Sơn, có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Thế nhưng, nhất nguy hiểm địa phương chỉ có 3 cái. Trong đó, U Minh Uyên chính là một cái trong đó. Cái này địa phương, nghe đồn có tu hành giả đi vào. Thế nhưng, nhất sau cái kia tu hành giả, ở cũng không có đi ra. Dương Diệp nói, cái này U Minh Uyên, là người U Minh Điện tiền nhiệm điện chủ làm ra địa phương. Huyết nữ khẽ gật đầu, là Ti U điện chủ năm đó ở địa phương. Nàng lợi hại như vậy. Dương Diệp nhẹ giọng nói, thiếu Ti U, Dương Diệp không chỉ một lần nghe qua tên này. Hắn cũng biết, thực lực của đối phương nhất định là mạnh vô cùng. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới đối phương cường đại đến loại trình độ này. Đối phương đã từng ở địa phương, hiện tại trở thành Thiên Trụ Sơn nơi cấm kỵ. Phải biết, Thiên Trụ Sơn người nơi này đều là người nào? Ở chỗ này, đều là lão quái vật cấp bậc cường giả. Có thể làm cho những người này bà đem nơi ấy coi là nơi cấm kỵ. Có thể tưởng tượng, cái kia thiếu Ti U được kinh khủng bực nào. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nói, chúng ta bây giờ đi thôi. Cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, ta ở lại chỗ này đi. Mọi người nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương mỉm cười, không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy, chúng ta phải ở cái này địa phương thành lập một cái đại bản doanh. Hơn nữa, chúng ta cũng cần hoàn toàn giải khai cái này Thiên Trụ Sơn. Dù sao, nơi đây thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta cần muốn biết người biết ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Huyết nữ suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, người nói cũng đúng. Chúng ta đối với nơi này mặc dù biết một ít, thế nhưng, biết đến hữu hạn. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Liêm Sương. Chỉ là, nơi đây rất nguy hiểm. Ngươi, Dương Liêm Sương cười nói, vô sự, bọn họ muốn giết người, là Dương Diệp, cũng không phải là ta. Hơn nữa, ta sẽ không ban ngày ban mặt ở cái này địa phương thành lập thế lực. Huyết nữ còn muốn nói điều gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, nhị tỷ, tin tưởng nàng đi, đối với Dương Liêm Sương, hắn vẫn là phi thường tín nhiệm, nữ nhân này. Không chỉ có thực lực cường đại, bên ngoài trí thương càng là cao thái quá. Trí thương, nghĩ vậy, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn nhìn về phía huyết nữ, nói, nhị tỷ, trước đây cái kia Đinh Thược Dược, nhưng có với các ngươi cùng đi. Đinh Thược Dược, cái này đã từng kém chút vì hắn mà chết nữ tử. Hắn tự nhiên không có quên. Huyết nữ nói, nàng cũng có theo tới. Bất quá. Ở đi tới nơi này bên chi về sau, nàng liền chính mình ly khai. Chính mình ly khai, Dương Diệp nhíu, huyết nữ khẽ gật đầu. Ta không biết nàng muốn làm cái gì. Thế nhưng, nàng là một cái rất có chủ kiến nữ tử. Cũng là một cái cực có trí khôn nữ tử. Cho nên, nàng sẽ không có chuyện. Dù sao, không có ai biết ngươi cùng nàng quan hệ. Dương Diệp gật đầu, không có ở nói. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía một bên oán nữ cùng với giới nữ. Quang nữ, ảnh nữ, còn có băng nữ cùng với yên nữ. Các ngươi sáu cái lưu lại giúp hắn. Sáu nữ khẽ gật đầu. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau cùng huyết nữ cùng với kỵ heo thiếu nữ còn có minh nữ tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân. Yên nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Liêm Sương. Chúng ta muốn làm cái gì? Dương Liêm Sương mỉm cười. Chuyện cần làm tình có thể hơn nhiều. Nói đến đây, nàng xem hướng yên nữ đám người. Ta muốn thành lập một cái lâm thời tổ chức. Đã bảo, nương tử quân, như thế nào đây? Chúng nữ, mịt mờ dãy núi bên trong. Dương Diệp giống như tựa là U Linh đi nhanh. Tại hắn bả vai lên. Là Tiểu Bạch. Còn huyết nữ ba người, các nàng đã tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong, ba nữ đều chạy tới phòng tu luyện của hắn chung đi rồi. Kể từ khi biết Dương Diệp có cái nghịch thiên phòng tu luyện về sau, ba nữ trực tiếp kém trong phòng tu luyện bên trong không ra ngoài. Một đường lên, Dương Diệp cảm nhận được rất nhiều đạo mịt mờ lại khí tức cường đại. Chẳng qua còn tốt, chuyện gì đều không phát sinh. Bởi vì hắn dùng kiếm vực đem mình còn có Tiểu Bạch triệt để ẩn nấp lên. Trừ phi hắn theo trước mặt đối phương quá. Nếu không, đối phương căn bản không phát hiện được hắn. Mà hắn cũng không muốn gây chuyện. Lúc này đây, mục đích của hắn là U Minh Uyên. Ba canh giờ về sau, ở Dương Diệp trên bả vai Tiểu Bạch đột nhiên hai tiểu chảo ôm Dương Diệp cổ. Nhưng sau dùng sức kéo về phía sau. Dừng hạ. Đây là gọi Dương Diệp nhanh dừng hạ. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên vươn tiểu chảo chỉ hướng bên phải. Trong mắt, tràn đầy kích thích màu sắc. Bảo bối. Bên kia có bảo bối. Quen thuộc Tiểu Bạch tính nết, Dương Diệp tự nhiên biết. Tiểu Bạch đây là phát hiện bảo bối gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Chúng ta phải đi khác một cái địa phương. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau vừa chỉ bên kia. Trong mắt tràn đầy kích thích cùng kích động màu sắc. Rất tốt bảo bối. Tiểu Bạch đây là đang nói. Bên kia có rất tốt bảo bối. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới Hồng Mông Tháp bên trong. Rất nhanh, nàng lại chui ra. Mà ở nàng móng vuốt bên trong, có một viên thọ nguyên quả. Nàng tiểu chảo chỉ bên phải. Nhưng sau vừa chỉ móng vuốt trong thọ nguyên quả. Một bộ chê biểu tình. Dương Diệp, bên kia bảo bối so với cái này thọ nguyên quả muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Đây chính là Tiểu Bạch muốn biểu đạt ý tứ. Cái này, Dương Diệp có chút do dự. Sở dĩ do dự, là bởi vì hắn rất tinh tường. Bình thường có bảo bối tốt địa phương, đều là có nguy hiểm. Đặc biệt ở nơi này Thiên Trụ Sơn. Nơi này nguy hiểm. Cái kia tuyệt đối không phải một dạng nguy hiểm. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên tiểu chảo nhất vuốt. Một viên tử tinh thạch xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Đón lấy, nàng bả, đem, tiểu chảo đưa tới Dương Diệp trước mặt. Thế nhưng khác một cái móng vuốt nhỏ cũng là chỉ vào bên phải. Hiển nhiên, đây là đang nói. Qua bên kia, cái này cho ngươi. Dương Diệp có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Sau đó nói. Được, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế nhưng, nếu có nguy hiểm, chúng ta đây liền rời đi. Có được hay không? Kỳ thực, hắn cũng rất tò mò. Bên kia đến cùng có cái gì? Dĩ nhiên làm cho Tiểu Bạch như vậy kích thích kích động. Phải biết, Tiểu Bạch nhãn quang còn cao hơn hắn. Chỉ ít. Cái kia thọ nguyên quả Tiểu Bạch liền không để vào mắt. Nghe được Dương Diệp muốn đi. Tiểu Bạch tức thì ôm lấy Dương Diệp gò má. Sau đó cái ót dùng sức cọ sát trà sát Dương Diệp cái trán. Đón lấy. Nàng lôi kéo Dương Diệp tay liền hướng bên phải bay đi. Dương Diệp đem Tiểu Bạch ôm ở bả vai lên. Cùng này đồng thời. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Cái này địa phương. Vô cùng nguy hiểm. Hắn phải cẩn thận một chút. Còn cái kia bảo vật, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nhất định phải đạt được. Đương nhiên, có thể có được, vậy thì càng tốt rồi. Rất nhanh, ở Tiểu Bạch chỉ dẫn xuống, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc từ ba tòa đại sơn đỉnh Túc Nhi lập hình thành. Trung gian là hạ xuống bồn địa. Bốn phía vắng vẻ một mảnh. Âm thầm Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía, không có bất kỳ khí tức. Vắng vẻ không gì sánh được. Có điểm không đúng. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ cái kia sâu chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Ở cái kia trong cốc sâu chỗ. Một mảnh đen nhánh, liền ánh mặt trời đều không tiến vào được trong đó. Mà hắn, cũng không nhìn thấy trong đó chẳng cảnh. Có cái gì rất không đúng a, lúc này. Dương Diệp đã có thối ý, hắn rất tinh tường. Một số thời khắc, đồ đạc càng tốt, cũng đại biểu nguy hiểm càng lớn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía cốc khẩu chỗ. Nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một gã người áo bào cho. Chân cảnh lục đoạn cường giả. Người áo bào cho nhìn lướt qua bốn phía. Nhất về sau, hắn nhìn về phía cái kia trong cốc sâu chỗ. Bên ngoài do dự một cái. Nhưng sau thân hình khẽ động hướng cái kia sâu chỗ đi tới. Người áo bào cho hiển nhiên rất đề phòng. Quanh thân huyền khí ba động. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Cứ như vậy, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống. Cái kia người áo bào cho tiến nhập cái kia một vùng tăm tối bên trong. Qua mấy hơi thở, một đạo tiếng cười to đột nhiên tự trong đó truyền ra. Tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả, ha ha, không nghĩ tới cái này địa phương lại có này thần vật. Ha ha, thanh âm bên trong, tràn ngập hưng phấn cùng kích động, còn có một tia điên cuồng. Âm thầm, Dương Diệp chân mày cau lại. Tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả, đây là cái gì ngoạn ý, cái này lúc. Cùng kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, đây là đồ tốt, thứ rất tốt, nếu như có thể mà nói. Thu vào tay, đúng là một thứ tốt. Cái này lúc, hậu khanh thanh âm cũng ở trong đầu hắn vang lên. Dương Diệp đang muốn nói. Ở nơi này thì từng cái. A, một đạo chín ô hai ho tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tự cái kia sơn cốc bên trong vang vọng dựng lên. Thế nhưng chuyển chớp mắt. Thanh âm hơi ngừng, thanh âm xuất hiện nhanh, thế nhưng đi cũng nhanh. Sơn cốc bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp bả vai lên, tiểu bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau hai tiểu chảo kìm lòng không đặng bắt được Dương Diệp bả vai. Giữa sân, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống. Đột nhiên, cái kia mảnh nhỏ hắc ám bên trong đột nhiên chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Huyết, đó là huyết. Dương Diệp nhìn cái kia địa phương hồi lâu, nhưng sau tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hỏi, hai người các ngươi mới vừa nói đó là đồ tốt, cái kia đến tột cùng là cái gì? Cùng kỳ nói, tố thần thụ, có thể trồng vào ngươi tinh thần bên trong. Một ngày nó cùng ngươi tinh thần hoàn mỹ hòa làm một thể. Cái kia lúc, tinh thần lực của ngươi đem vượt lên trước minh cảnh cường giả. Tốt lắm chỗ, rất nhiều. Dưỡng hồn hoa, hoa này dưỡng hồn, so với cái kia khô ra cái gì hồn thụ cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như ngươi thu được hoa này, nhưng sau sẽ bên ngoài dung nhập ngươi linh hồn bên trong. Linh hồn của ngươi đem thay đổi mấy vị đáng sợ. Cái kia lúc, coi như minh cảnh cường giả thi triển linh hồn công kích. Cho dù là hậu khanh dùng nhiếp hồn thuật đều không làm gì được ngươi. Nói đến đây. Hắn dừng một chút, lại nói, quan trọng nhất là cái này niết bàn quả. Này quả, thật có thể niết bàn. Nó không những được cải tạo thân thể của ngươi, càng có thể ở thời khắc mấu chốt người cứu mạng. Nói như vậy, dù cho ngươi bị người chấn vỡ kinh mạch, dù cho ngũ tạng bị chấn nát, nó đều có thể cho ngươi niết bàn trọng sinh. Đồ chơi này, ngươi nếu bây giờ phục xuống, ngươi cái kia bất tử bá thể thuật. Trực tiếp có thể đạt được đệ nhị trọng. Tích huyết trùng sinh. Tích huyết trùng sinh. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Đơn giản mà nói, hắn chỉ cần đạt được bên trong cái kia bảo bối, vậy hắn thực lực tổng hợp sẽ có một chất biến hóa. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên bắt đầu hướng cái kia mảnh nhỏ hắc ám bên trong di động. Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn căn bản không có động. Thế nhưng hắn chính là đang động. Hai cổ ý cảnh tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Thế nhưng sau một khắc, cái kia hai cổ ý cảnh trực tiếp bị trấn áp trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp trong lòng kinh hãi. Hắn vội vã liên hệ cùng kỳ cùng hậu khanh. Nhưng mà giờ khắc này, cùng kỳ cùng hậu khanh không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, vội vã vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Thế nhưng vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyền khí đều yên tĩnh lại, hắn sẽ thôi động hồng mông tháp. Thế nhưng, hồng mông tháp cư nhiên không có bất kỳ phản ứng. Dương Diệp khuôn mặt biến sắc, hết thảy đều phí công. Cứ như vậy, Dương Diệp chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình chậm rãi hướng cái kia mảnh hắc ám đi tới. Cách chương